Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được bật lửa, rồi châm tạm cái đèn ở trên bàn thờ. Mọi người căng thẳng nhìn nhau, thằng bé thì không thấy khóc nữa, mọi thứ yên ắng đến rợn người. Thì bỗng dưng ngoài cửa có tiếng gọi, nghe rất nhỏ. Mẹ ơi, mở cửa cho con. Là tiếng Cách Ngọc, đứa con đầu của bác Hoa. Nó đang ở nhà gì cơ mà, sao chạy về đây? Lần này đến tiếng bác Hoa nôn nóng. Bác không biết nó có phải là con mình hay không, nhưng nghe tiếng của nó cứ như kiểu nó đang cắm mặt xuống chậu nước, bỉ bõm nói. Bà và bác Hoa kệ, nó có gọi gì cũng không được thưa. Lúc này em nhớ ra, cổng khóa rồi, thì người vào làm sao được. Chắc chắn cái người đang gọi ngoài kia là ai đấy chứ không phải Cách Ngọc. Tiếng gọi cứ dồn dập giống như dục người. Tiếng niệm Phật của bà thì ngày càng to hơn, như để trấn áp nỗi sợ hãi. Một lúc sau tất cả im bặt, chả còn tiếng gọi, không còn tiếng khóc trẻ con. Ánh đèn cứ mờ mờ, ảo ảo, đôi lúc chập chờn như muốn tắt, càng làm cho em thấy không khí trong nhà nó kinh dị. Ngồi một lúc tự dưng thấy lạnh lạnh, em khùa khùa hỏi mẹ. Mẹ cũng bảo là đột nhiên thấy nổi hết gai ốc. Mà không phải chỉ hai mẹ con em, tất cả mọi người trong nhà đều thấy thế. Trời mùa hè mà tự dưng thấy lạnh, vô lý đùng đùng. Nhìn ngó xung quanh một lúc, em thấy cái cửa sổ chỗ cái giường em, tự dưng nó mở toang hoác, gió lùa vào từ đấy. Em chạy ra đóng cửa, thì mẹ ơi, tìm em như muốn rớt ra ngoài. Bên ngoài cửa sổ, cái bà đeo bị mà em gặp cách đây 2 năm đang đứng lù lù ở đó. Bà đội cái nón che kín cả mặt. Đang ú ớ trong miệng chưa kịp kêu, đột nhiên đèn dầu trên bàn tắt tiếp. Đầu óc em hoa hết cả lên. Em thề, chỉ cần bà kia thò tay vuốt mặt em có thể đứng tim mà chết ngay lúc đó. Thực sự không còn đèn, nhưng em thấy rất rõ. Không hề giống ma chút nào. Trông rất thật chứ không hề ảo. Kịp hét một tiếng, em té ngửa ra giường ngất luôn, chả biết trời đất trăng sao gì nữa. Lúc sau tỉnh dậy, thấy nồng nặc mùi dầu gió, đoán là mẹ cạo gió cho mình. Thấy em lục cục ở giường, mọi người chạy đến hỏi xem em thấy cái gì, hét ầm lên rồi ngất xỉu. Em mới kể hết mọi chuyện, kể cả cái chuyện 2 năm trước em nhìn thấy bà ấy đứng cạnh quan tài bác em, cả cái chuyện hình như bà ấy lật ảnh thờ của bác đêm hôm đó. Kể xong em khóc tu tu như đứa bé. Mặc dù năm ấy 14 tuổi rồi, em thực sự sợ. Hình ảnh bà ấy làm em ám ảnh 7 năm rồi, mà em vẫn không quên được cái ngày hôm ấy. Vì những gì em thấy, em cảm tưởng như đó là người đàn bà sống, chứ không phải ma đâu. Phần 11. Con bé Ngọc. Trời vừa tang tảng sáng, chị Xuyến vùng xuống nhà dưới để xem thằng bé con có sao không. Nhưng mà vừa mở cửa ra, thấy nó vẫn nằm trong màn, đang ngủ rất say. Chả có dấu hiệu nó quấy đạp, khóc lóc gì. Bác Hoa thì lo lắng vì tiếng gọi đêm hôm qua của con Ngọc, liền lấy xe máy vi ra ngay nhà dì em, xem hai đứa nhỏ còn ở đấy không. Em thì hóng hóng theo mẹ ở dưới bếp để chờ đồ ăn sáng. Hôm nay em thấy không khí trong lành, dễ chịu lắm, khác hẳn với tối qua. Nếu như không có những điều ma mị kia, em rất muốn ở đây, vì nó xa thành phố, xa đường xá. Không khí thôn quê thật yên tĩnh, nó làm lòng người ta cảm thấy thoải mái. Đang nhăn mặt ăn tô mì tôm, em thấy bác em lững thững đi bộ từ ngoài cổng vào. Em ngó nghiêng mãi chả thấy cái xe máy của bác đâu. Mặt bác thì như người mất hồn. Em chào bác, nhưng chả thấy bác có phản ứng gì, nên lại cắm mặt ăn tiếp. Thấy bác đi xuống bếp một lúc thì tự dưng bác gào ầm lên. Cách Ngọc, nó đi đâu mất rồi? Gì đê cô ca ơi? Rồi bác khóc. Em chạy xuống xem có chuyện gì. Thấy bác kể hồi sáng bác sang nhà dì Nhật để xem hai con bé thế nào, thì dì bảo tối hôm qua bác đến đón nó về rồi, sao còn sang đây hỏi. Em hoảng quá, làm rơi ngay đôi đũa xuống đất. Hôm qua mãi tối đêm mấy mẹ con bác cháu mới về, thì ai rảnh sang đây đón. Biết là có chuyện chẳng lành rồi, bà em hô tất cả mọi người đi tìm. Em và anh Quang nghĩ trường hợp xấu nhất, nó bị làm sao ở bãi cát. Mùa này chỉ sợ nó ra đấy trượt chân rơi xuống sông. Nhưng hỏi mấy nhà quanh đấy, họ bảo chả có đứa bé nào chơi cả. Thở vào nhẹ nhõm, hai anh em trở về nhà tìm quanh khu vực nhà mình. Lúc này cả chú và dì em cũng sang giúp tìm. Tìm được một lúc có vẻ nản, mọi người ngồi hết lên hiên nhà chờ xem thế nào. thì vẫn nghĩ nó đi chơi đâu đấy thôi. Bỗng chị Xuyên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net